Bà xuất thân từ một gia đình danh giá, nhưng khi bà trưởng thành thì gia đình đã sa sút nhiều, chỉ còn dư âm tiếng tăm mà thôi. Tuy nhiên, bà vẫn tự phụ về truyền thống danh giá vọng tộc này và luôn luôn coi thường những người xuất thân hèn kém hơn. Bà đối xử với lão sư hết sức tệ bạc, thỉnh thoảng lại so sánh ông với những người có địa vị cao hơn hay giàu có hơn. Đối với học trò của lão sư, bà có thái độ lạnh nhạt thờ ơ, ít khi nói chuyện với ai. Một số học trò thường lén gọi bà là bà Soras, vì ngày xưa hiền triết Soras cũng là một bà vợ rất hung dữ, nổi tiếng trong lịch sử Hy Lạp. Người ta nói rằng những bậc hiền triết thường không mấy khi gặp được những người vợ tương đắc. Hễ ông thiên về tinh thần thì gặp bà vợ chỉ biết đến vật chất. Cũng có người cho rằng chính nhờ những bà vợ hung dữ như vậy mà người chồng mới thành công trong nghệ thuật hàm dưỡng, tự chủ và trở thành một bậc hiền triết. Khi xưa tôi nghĩ quan niệm đầu có lẽ đúng, nhưng về sau hiểu biết hơn, tôi thấy giả thuyết sau có lý hơn. Tôi xin kể vì lý do nào mà tôi lại thay đổi quan niệm như vậy. Lúc trước đến học đạo với lão sư, tôi chỉ là một trong mấy chục học trò chuyên tĩnh tọa và học các nghi thức của thần đạo. Vì bận rộn học hỏi nên ít khi chúng tôi có dịp tiếp xúc với bà vợ của lão sư. Thỉnh thoảng nếu có những va chạm nhỏ thì đám học trò chúng tôi cũng ráng chịu đựng rồi xầm xì với nhau về sự khó tính của bà mà thôi. Tuy nhiên, trong lần trở lại Shikoku này, sự việc xảy ra khác hẳn. Khi gặp lại lão sư, tôi nghĩ ông sẽ phải hài lòng về công phu tu tập đầy tiến bộ của tôi trong mấy năm qua. Nhưng trái lại, ông tỏ ra thờ ơ, chẳng hỏi han gì đến chuyện đó. Ông chỉ vắn tắt cho biết hiện nay ông đang cần một người giúp việc trong nhà và muốn tôi làm việc đó. Ông nghiêm nghị: "Hiện nay ta rất bận, chưa thể dạy riêng cho con được. Nhưng ta muốn con phụ giúp vợ ta lo việc trong nhà. Con phải tuyệt đối vâng lời vợ ta, như thế ta mới vui lòng." Thật không thể tưởng tượng được sự thất vọng của tôi lúc đó. Tôi lên đường trở lại Shikoku với hy vọng mình sẽ được học riêng với lão sư. Tôi thầm ao ước rằng với công phu tu tập và quyền năng đặc biệt này, nếu tôi chẳng trở thành chưởng môn đại đệ tử thì ít ra cũng được đãi ngộ xứng đáng. Chẳng bao giờ tôi lại nghĩ rằng mình biến thành một đứa ở lo quét dọn, cơm nước, hầu hạ mọi người trong nhà. Bà vợ lão sư sung sướng ra mặt khi tự nhiên có một đứa đầy tớ như tôi. Bà lập tức lên giọng sai bảo ngay để chứng tỏ quyền hành của bà: "Satomi, đi mua cho ta 2 miếng đậu phụ chiên đi." "Vâng, thưa bà." "Khoan đã, ta không thích đậu phụ chiên, ngươi mua cho ta 2 miếng đậu phụ tươi vậy." "Thưa vâng." "À khoan đã, lúc này trời lạnh, ăn đậu phụ tươi không được ngon, ngươi mua cho ta 2 miếng đậu phụ nấu với nấm đông cô đi." Khi trở về với bát đậu phụ nấu nấm thì bà lại đổi ý: "Bây giờ ta không thích ăn đậu phụ nấu như vậy nữa, mày chạy ra chợ đổi lấy 2 miếng đậu phụ chiên đi." Suốt ngày bà sai tôi làm những việc dớ dẫn như vậy. Đã thế bà cứ luôn đổi ý, lúc thế này khi thế khác. Hễ trái ý thì bà quát tháo om sòm: "Nè Satomi, ngươi có điếc không vậy? Ta nói rõ như vậy mà sao mày không hiểu?" Hoặc có khi bà lên giọng kể cả: "Tội nghiệp, nghe nói mi xuất thân từ Hokkaido có phải không? Thảo nào mi đần độn quá. Những đứa quê mùa thất học như mi thì làm sao có thể khá được." Là người bướng bỉnh, ít khi tôi chịu nhường ai. Nhưng không hiểu sao lần này tôi lại chịu đựng được những cơn thịnh nộ tai ác của bà vợ lão sư. Tôi nghĩ nếu lão sư căn dặn tôi phải tuyệt đối vâng lệnh thì mình phải tuân lời. Chắc hẳn ông phải có chủ ý gì. Biết đâu ông chẳng thử thách công phu tu tập của tôi. Tôi nghĩ nếu như vậy, thời gian thử thách này chỉ kéo dài khoảng vài tuần lễ hay 1 tháng là nhiều. Nhưng tôi đã lầm, nó tiếp tục từ tháng này qua tháng khác và từ năm này qua năm nọ. Lúc đầu tôi nghĩ đó là thử thách nên cắn răng chịu đựng. Về sau đã quen nên tôi có thể cười thầm trước những hành động vô lý của bà. Nhưng theo thời gian, tôi dần dần thấy mình trở thành một người thụ động, ngu si, đần độn, không phản ứng trước những lời chửi mắng vô lý đó. "Nè Satomi, con đần độn kia, mau vào chùa cầu tiêu đi." "Dạ thưa bà." "Cái con ngu si này, tại sao mày lại có thể để nhà bếp bẩn thỉu như vậy? Mau lấy khăn chùi cho kỹ, ta không muốn thấy một hạt bụi nào dưới sàn, nghe chưa?" "Dạ thưa bà." Thời gian trôi qua nhanh, thoáng một cái tôi đã trở thành đầy tớ cho gia đình lão sư được hơn 4 năm. Một hôm gia đình lão sư có khách đến thăm, tôi được lệnh luộc một nồi khoai mang lên. Trong lúc mọi người đang ăn uống ngon lành, tôi khoanh tay đứng hầu bên cạnh thì bà vợ lão sư có lẽ vì thương hại tôi đói, lấy một miếng khoai luộc nhét luôn vào miệng cho tôi ăn. Tôi lúng túng vì miếng khoai nóng, nửa muốn nhả ra, nửa muốn nuốt vào nhưng không sao nuốt nổi. Tôi bối rối nhìn mọi người và có cảm tưởng mình là một con chó được chủ thí cho miếng xương thừa. Tự nhiên cơn giận ở đâu bốc lên, tôi phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, lủi thủi bỏ xuống bếp. Chưa bao giờ tôi thấy chua xót, tủi nhục như lúc đó. Tôi cố gắng tập trung tư tưởng, nhưng nước mắt cứ trào ra. Tôi tự nhủ, Mày thật yếu đuối, mới có một chút như vậy mà không giữ được bình tĩnh. Công phu tu tập của mày bỏ đi đâu rồi? Bao năm khổ hạnh luyện tập định lực mà sao chỉ một đụng chạm nhỏ nhặt như vậy mà nổi cơn bất bình? Làm sao tôi có thể sửa đổi được những tư tưởng quán giận này? Sau một lúc suy nghĩ, tôi lấy ra một tờ giấy trắng và bắt đầu đánh dấu vào đó mỗi khi tôi thấy mình không tự chủ được. Vài tháng sau, xem lại tờ giấy, tôi thấy nó dày đặc những vết gạch ngang dọc. Tôi biết tuy mình có thể thi hành mọi mệnh lệnh một cách nghiêm chỉnh, nhưng bên trong tôi vẫn khó chịu, bất mãn. Tóm lại, tôi vẫn chưa thay đổi gì nhiều. Khả năng tự chủ của tôi chưa tiến bộ được bao nhiêu. Đau khổ cùng cực, tôi liền đổi phương pháp. Tôi tìm mua bức tranh Mona Lisa với một người đàn bà đang mỉm cười, treo trên đầu giường và tự nhủ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta cũng nên mỉm cười, bất chấp tất cả. Mỗi khi bà vợ lão sư quát mắng, tôi định tâm, hít một hơi thật dài rồi mỉm cười. Phương pháp này giúp tôi lạc quan hơn, bình tĩnh hơn và tự chủ hơn. Từ đó, bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng cố gắng kiểm soát hơi thở rồi mỉm cười. Mỗi khi trong lòng tôi nổi lên một niệm khởi gì, tôi tập trung tư tưởng, nghĩ đến nụ cười bất diệt của nàng Mona Lisa. Khi đặt bút, viết những dòng này thì tôi đã là một lão ni ngoài 60 tuổi. Hơn 30 năm đã trôi qua, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu, bao tang thương biến đổi, nhưng lúc nào tôi cũng cảm ơn bà vợ lão sư đã dạy cho tôi một bài học quý giá về sự tự chủ. Chính cái kỷ luật khắc nghiệt của bà đã hun đúc cho tôi một tinh thần điềm đạm, khiến tôi trở thành một con người khác hẳn khi trước. Khi trở lại với lão sư, tôi đang tự hào về định lực của mình. Tôi tưởng mình đã là cái gì ghê gớm lắm. Nhờ sự đối xử khắc nghiệt của bà vợ lão sư mà khi rời Shikoku, tôi đã trở thành một người khiêm tốn hơn, hiểu biết hơn. Mỗi lần nghĩ đến bà, tôi tin rằng chính bà mới là người giúp lão sư trở thành một vị thầy giỏi. Biết đâu công phu tu tập để thản nhiên, điềm đạm của lão sư chẳng nhờ bà vợ một phần hay sao? Trước khi đi xa hơn, tôi xin nói qua về công phu tu tập của tôi. Kể từ khi tấm lòng chân thành của cha tôi cảm hóa được tôi, thì tôi ý thức rất rõ về cái tính nết ích kỷ, xấu xa, kiêu ngạo của mình. Tôi cương quyết thay đổi, loại trừ những mầm mống tội lỗi này vì nó là những ô nhiễm đang ngăn cản tôi tìm hiểu chính mình. Qua sách vở thu thập được, tôi tin rằng người ta chỉ có thể tẩy quế những ô nhiễm này qua những phương pháp khổ hạnh, hành xác. Lúc bắt đầu thực hành, các tư tưởng xấu xa, ích kỷ không thể phát triển được vì tôi cố gắng kiểm soát thân và tâm kịch liệt. Tuy nhiên, khi vừa ngưng tập luyện thì các thói xấu này trở lại ngay. Cuộc sống lúc đầu với Ryo-chan đã phản ánh điều này một cách rõ rệt. Càng thực hành, tư tưởng ích kỷ, xấu xa càng bị dồn nén, nên khi có dịp phát động, chúng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lúc đầu tôi nghĩ công phu tu tập của tôi chưa đủ, nên tôi áp dụng thêm các phương pháp tẩy quế bằng nước lạnh. Giữa mùa đông lạnh giá, tôi lấy nước mưa chứa trong các thùng lớn ngoài sân để tắm gội. Dĩ nhiên, nước gần đóng thành băng rất lạnh, nhưng tôi vẫn cương quyết xối lên khắp người. Tôi thầm mong nước lạnh làm cho đầu óc tôi trở nên tê cứng, khiến tôi rơi vào trạng thái mê hoặc xuất thần. Các ý tưởng xấu xa ích kỷ kia cũng theo đó mà bị tiêu diệt. Tôi thực hành suốt mấy năm, nhưng chẳng thấy mình rơi vào trạng thái mê hoặc xuất thần nào hết. Sau khi tắm rửa bằng nước lạnh, tôi xếp bằng trước sân nhà để tĩnh tọa, bất chấp thời tiết lạnh đến đâu. Việc áp dụng phương pháp này đã khiến cho tai, mũi, miệng của tôi bị trào máu. Hậu quả là tôi phải nằm liệt giường mất mấy tháng. Tôi tưởng mình đã chết và những ô nhiễm cũng tiêu theo, nhưng rồi tôi lại hồi phục. Khi sức khỏe phục hồi trở lại, tôi thấy mình vẫn không thay đổi bao nhiêu. Qua năm sau, tôi lại tiếp tục thực tập như vậy một cách mãnh liệt hơn. Tôi tắm nước lạnh mỗi ngày 2 lần và tĩnh tọa ngoài trời từ sáng đến tối. Hậu quả là tôi lại nằm liệt giường thêm mấy tháng nữa, nhưng càng ngày khả năng tập trung định lực của tôi càng mạnh mẽ hơn trước. Chính nhờ tu tập chuyên về định lực này mà tôi vô tình phát triển được khả năng tiếp xúc với vong linh thuộc thế giới siêu hình. Để có thể thường xuyên giao tiếp với cõi này, người ta cần phải diệt bỏ ý thức về bản ngã, nghĩa là phải biết quên mình, không ý thức gì về mình nữa, thụ động hoàn toàn để cho một quyền năng nào đó sai khiến. Đó cũng là lý do tôi được yêu cầu trở thành một người đầy tớ, chịu mắng chửi suốt ngày để dẹp bỏ lòng tự ái, bản ngã, chịu sự sai xử tuyệt đối của người khác. Đây là phương pháp huấn luyện những người có tính thụ cảm để trở thành một cô đồng, Miko của thần đạo. Dĩ nhiên tôi không biết gì về việc này mà vẫn nghĩ mình sẽ trở lại Shikoku để tiếp tục học đạo với lão sư. Tôi tin rằng mình đang đi trên con đường chân chính, tu tập để trở thành một người sống thật với lẽ đạo, sống một cách chính tâm thành ý, thành thật với chính mình và với mọi người. Tôi không ý thức gì về con đường mình đang theo đuổi. Tôi nghĩ mình đã tìm được một vị thầy rất giỏi. Nếu triệt để tuân theo lời chỉ dẫn của thầy thì chắc chắn sẽ đến đích. Tôi chưa biết phân tích, suy ngẫm, tìm hiểu xem điều mình đang thực hành có dẫn mình đến mục đích chân chính hay không. Tôi cũng không tìm hiểu gì thêm về lão sư, xem ông muốn gì, mà chỉ tuyệt đối làm theo sự yêu cầu của ông. Tôi tin rằng sự trung thành với một vị thầy là điều cần thiết, mà không hề nghĩ rằng chính ông cũng đang lần mò đi tìm như tôi, và cũng không biết con đường đó sẽ đưa ông đến đâu. Cũng phải nói thêm rằng tuy theo thần đạo, nhưng lão sư không phải là người chuyên đào tạo các cô đồng, mà chỉ là một học giả thích tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Ông đã từng học thiền với hòa thượng Nantenbo tại Kyoto, học thánh kinh với các nhà truyền giáo Tây Phương, tập võ nghệ với các võ sư người Trung Hoa. Ông rút tỉa các tinh hoa thu thập được và tổng hợp thành một đường lối riêng của mình. Ông không ưa phương pháp tẩy uế ô nhiễm, thanh lọc bản thân của thần đạo vì cho rằng nó quá bạo lực và phũ phàng. Ông chủ trương chỉ cần tĩnh tọa, đặt trọng tâm vào hơi thở, người ta có thể tẩy sạch được các ô nhiễm. Ông nói, khi tĩnh tọa một cách chính tâm thành ý, người ta có thể giao cảm được với chư thần. Rồi khi mình và chư thần không còn là hai thực thể cách biệt nữa, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng có thể quét sạch được mọi ô nhiễm rồi. Việc hợp nhất với chư thần là mục đích tối hậu của thần đạo. Do đó, việc giao cảm với chư thần qua một cô đồng cũng là một cuộc thí nghiệm, để ông có dịp tìm hiểu thêm về con đường mà ông đang theo đuổi. Về phần tôi chỉ có một mục đích duy nhất là tìm ra con đường có thể giúp tôi thay đổi những thói hư tật xấu, những kiêu căng ngã mạn vẫn tiềm ẩn trong tâm thức của tôi. Tôi tin rằng với quyền năng sẵn có, nếu được lão sư chỉ dạy thêm ít lâu, tôi có thể đạt được mục đích này. Điều bất ngờ là không những lão sư chẳng chỉ dạy gì riêng cho tôi mà lại chỉ định tôi làm đầy tớ phục vụ cho bà vợ của ông. Vào lúc đó, lão sư vẫn tiếp tục thu nhận học trò, vẫn có những buổi thực tập tĩnh tọa hay giảng giải học thuyết thần đạo, nhưng tôi không được phép tham dự. Tại sao lão sư không dạy thêm cho tôi? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao ông lại viết thư gọi tôi trở lại rồi không dạy dỗ gì hết? Lúc đầu tôi nghĩ rằng ông muốn thử thách tôi một thời gian, nhưng càng ngày tôi càng thất vọng và nghĩ có lẽ ông đã quên tôi hoặc nhận thấy tôi không có khả năng đi xa hơn nên chỉ xem tôi như là một người đầy tớ. Lão sư thường cấp chứng chỉ cho học trò khi họ đạt được trình độ nào đó. Cho đến nay, tôi vẫn không biết những chứng chỉ đó dựa trên căn bản nào, nhưng lúc đó tôi tin lão sư đã có những công thức bí mật mà ông chỉ dạy riêng cho từng người. Dĩ nhiên những học trò được cấp chứng chỉ không bao giờ nói về những điều mà họ đã được truyền dạy. Hàng ngày, nhìn những người đến tu học với ông một thời gian rồi được cấp phát chứng chỉ, tôi thèm khát vô cùng và thầm ao ước cũng có được một tấm chứng chỉ như vậy. Mori-san là một thiếu nữ trong số học trò của lão sư. Tuy mới theo học mấy năm mà cô đã được cấp chứng chỉ trình độ trung cấp. Cô thường dắt bạn bè đến đàm đạo với lão sư và luôn luôn được mời uống trà với ông ở vườn sau. Một hôm, cô và một người bạn trẻ đến thăm lão sư, nhưng lúc đó ông đi vắng, tôi bèn mời họ ra vườn sau ngồi chờ. Đây là cơ hội ngàn năm có một để tôi tiếp xúc với những học trò đã được cấp chứng chỉ mà không có mặt lão sư tại đó. Biết đâu họ chẳng thương tình tiết lộ cho tôi một vài điều gì chăng? Tôi dọn một mâm cơm thịnh soạn, khoanh tay đứng hầu, hy vọng có thể lén nghe được vài điều. Tôi chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Mori-san và thầm nghĩ. tại sao một người còn trẻ thế kia mà đã được vào trình độ trung cấp? Chắc chắn cô ta phải sở hữu một kiến thức đặc biệt nào đó. Sau cùng, lòng khao khát mãnh liệt thúc đẩy tôi buột miệng. Này chị Morrison, chân lý tối hậu là gì? Người bạn của Morrison đang ăn bỗng quay qua nhìn tôi rồi nói: là khi ăn biết mình ăn, khi uống biết mình uống, chỉ có vậy thôi. Tuy nói thế, nhưng anh ta vẫn nhồm nhoàm nhai thức ăn một cách thô bỉ. Anh gấp lấy gấp để thức ăn trên bàn như sợ ai giành mất. Ăn xong, anh ta còn bưng cả bát canh húp một hơi dài, khiến tôi thắc mắc không biết điều anh ta nói và việc anh ta làm có ăn nhập gì với nhau không. Morrison không trả lời, chỉ giữ thái độ im lặng trong suốt bữa ăn. Tôi khó chịu lắm vì nghĩ cô này không muốn chia sẻ gì với tôi. Tự nhiên tôi nổi giận và nhủ thầm: nếu chúng mày không muốn chia sẻ với ta thì ta sẽ tìm cách khác. Vài hôm sau, tôi gặp lão sư. Thưa thầy, quả là một phép lạ. Thầy biết pho tượng Địa Tạng bằng gỗ đàn hương dựng ở cửa nghĩa địa không? Pho tượng này linh lắm, có lúc nó nhẹ như bông, có lúc nó lại nặng như tảng đá ngàn cân. Chính con đã đến đó xem, một chú tiểu nhỏ có thể khuân pho tượng đó lên để lau chùi một cách dễ dàng, nhưng một gã phu xe khỏe mạnh lại không sao nhấc nó lên nổi. Tôi nghĩ lão sư phải sốt sắng tìm hiểu về chuyện này, biết đâu ông lại chẳng buộc miệng giải thích, và nhờ đó tôi tìm được cái chìa khóa bí mật mà ông vẫn cất giữ, chưa chịu truyền dạy. Tuy nhiên, lão sư vẫn tỏ ra bình thản. Vậy à, kể cũng lạ đó, nhưng việc đó không có gì quan trọng. Khi đó, không hiểu sao tôi bạo miệng tự giải thích. Phải chăng nặng hay nhẹ cũng chỉ là một quan niệm của tâm thức nhị nguyên, trái với nguyên lý vạn vật đồng nhất thể và nhất bản tánh vạn thù? Lão sư thản nhiên trả lời bằng một câu vô thưởng vô phạt. Nhưng mà tại sao? Đừng thắc mắc nhiều, cái đó chẳng có gì đáng quan tâm hết. Tôi thất vọng lắm, nhưng không biết phải làm sao, nên đành tự an ủi rằng có lẽ thời cơ chưa đến. Một ngày nào đó đủ duyên, ông sẽ chỉ dạy cho tôi. Thời gian tiếp tục trôi đi, nhưng tôi vẫn không được ông chỉ dạy thêm một điều gì hết. Tôi bèn đổi chiến thuật, ngày ngày cố ý đi ngang qua phòng lão sư, làm một cử chỉ gì đó khiến ông phải chú ý đến. Nhưng lão sư vẫn ung dung, điềm đạm, dường như ngoại cảnh không ảnh hưởng gì đến ông. Tôi nghĩ thầm, có lý nào mình hầu hạ gia đình ông suốt bao nhiêu năm, chịu đựng trăm điều khổ cực mà chẳng được đối xử tử tế chi hết. Sự thất vọng dần dần chuyển qua tuyệt vọng. Một hôm, không thể chịu đựng được nữa, tôi đã vào quỳ trước mặt lão sư, cương quyết. Thưa thầy, con là một đứa ngu độn không có khả năng gì hết. Phải chăng một cục đất sét không bao giờ có thể trở thành vàng ròng được? Lão sư thản nhiên trả lời. Đúng vậy, làm sao một cục đất sét có thể trở thành vàng ròng được? Nhưng nếu biết nhào nặn cẩn thận, một cục đất sét vẫn có thể thành một vật hữu dụng. Tôi đau khổ khóc òa lên. Thưa thầy, một cục đất thì hữu dụng cái nỗi gì? Không đâu, khi một vật vô dụng trở nên hữu dụng, nó sẽ là bảo vật quý giá của thế gian. Lúc đó, vì quá thất vọng nên tôi không hiểu được ý nghĩa trong lời khuyên của lão sư. Tôi lẩm bẩm. Phải rồi, đất là đất, vàng là vàng. Ta chỉ là một cục đất tầm thường vô dụng. Dù có cố gắng đến đâu ta cũng không thể trở thành vàng ròng. Lão sư đã xác nhận như vậy thì cố gắng cách mấy ta cũng không thay đổi được gì. Phải chăng ta đã lầm khi có ý đi tìm một con đường lý tưởng? Phải chăng chân lý chỉ là một ảo vọng, một trò chơi của những kẻ diễn dông? Sau buổi tiếp xúc đó, sự kính trọng của tôi dành cho lão sư đã giảm hẳn đi. Từ đi chỉ là một vị thầy khả kính, lão sư đã biến thành một kẻ lợi dụng, một tên đạo đức giả, một người tồi tệ đáng khinh. Đúng vào lúc đó, tôi nhận được thư nhà gửi từ Hokkaido. Trong thư, mẹ tôi cho biết cha tôi đang lâm trọng bệnh sắp qua đời. Căn nhà của chúng tôi bị hỏa hoạn cháy trụi và đứa con gái của tôi đang chuẩn bị lập gia đình. Mẹ tôi khẩn khoản gọi tôi trở về lo việc nhà, bà còn kèm theo một món tiền nhỏ làm lộ phí nữa. Tôi run rẩy đặt lá thư xuống bàn, nước mắt giàn giụa. Thì ra, tôi đã xa nhà hơn 16 năm. 16 năm dài đằng đẵng, 16 năm lang thang khắp các nẻo đường mà chẳng học hỏi được gì cho ra hồn. Tôi đã phụ lòng cha mẹ, chẳng làm được gì để ông bà có thể hãnh diện. Và nay, đến lúc cha tôi gần đất xa trời, tôi vẫn chưa báo đáp được công ơn dưỡng dục của ông trong muôn một. Liệu tôi có còn mặt mũi nào để trở về gặp mẹ cha? Làm sao tôi có can đảm gặp lại đứa con mà tôi chẳng hề săn sóc? Không những là một đứa con bất hiếu, tôi còn là một người mẹ thiếu trách nhiệm nữa. Làm sao một người tồi tệ như tôi lại dám trở về làng xưa? Dĩ nhiên tôi không có can đảm trở về, nhưng trong hoàn cảnh khốn cùng hiện nay, tôi không thể tiếp tục sống ở đây để chờ đợi lão sư dạy dỗ thêm gì nữa. Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định từ bỏ việc học đạo, trở về Hokkaido, sống đời một dân quê ngu muội, chỉ biết cày sâu cuốc bẩm. Chỉ sau khi quyết định khăn gói lên đường thì tôi mới khám phá rằng mình đã lầm, và lầm rất lớn. Thật ra thời gian sống với gia đình lão sư không vô nghĩa như tôi tưởng, mà là một sự rèn luyện âm thầm, một cách huấn luyện kỳ lạ của lão sư để phát triển khả năng tiếp xúc với cõi giới siêu hình của tôi. Biết tôi đã thực hành tĩnh tọa đến mức sở hữu được định lực, ông thấy không cần phải dạy các lý thuyết từ chương nữa. Đó là lý do ông không cho phép tôi tham dự các khóa tĩnh tọa, học hỏi lý thuyết như các học trò khác. Để diệt trừ bản ngã của tôi, ông đã lợi dụng bản tính khắc nghiệt, hung dữ của chính bà vợ mình để huấn luyện tôi trở nên thụ động, tuyệt đối vâng lời. Ông đã tính toán kế hoạch một cách kỹ lưỡng mà tôi nào hay biết. Ông âm thầm thử thách tôi, quan sát thái độ của tôi đối với bà vợ của ông mà tôi nào có hay. Cho đến khi tôi xin phép được trở về quê, ông mới yêu cầu tôi làm một vài việc nhỏ để trắc nghiệm. Và khi tôi làm tròn một cách dễ dàng, ông mới xác nhận trình độ của tôi. Ông cho biết tôi đã đạt đến trình độ rất cao của thần đạo, đã trở thành một cô đồng với quyền năng đặc biệt có thể tiếp xúc với chư thần theo ý muốn. Tôi hết sức ngỡ ngàng và vô cùng xúc động vì kết quả bất ngờ này. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn nói qua vài nét về vai trò của cô đồng trong thần đạo. Cũng như mọi tôn giáo lớn, thần đạo chia làm hai phần, công truyền và bí truyền. Phần công truyền được tổ chức chặt chẽ qua kinh điển, sách vở, nghi thức, đền thờ và giáo sĩ. Phần bí truyền không có tổ chức, không có sách vở, không có giáo sĩ, mà chỉ dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết của một thiểu số. Đây là những phương pháp khẩu truyền bí mật được truyền riêng giữa thầy và trò. Cô đồng vì thế cũng được chia làm hai loại. Các cô đồng thuộc nhóm công truyền hay đồng đền, Srine Miko, là những phụ nữ được huấn luyện để phụ tá cho các giáo sĩ trong các nghi thức cúng tế. Trong đền thờ thần đạo, các cô đồng đền này phụ trách việc múa hát, kagura, dâng lễ vật, bày biện trang hoàng bàn thờ thần linh, vân vân. Số người hành nghề này khá đông vì công việc không đòi hỏi gì nhiều. Trong thần đạo, giáo sĩ và cô đồng được xem là một nghề nghiệp có lương. Các cô đồng đền này được huấn luyện trong các khóa đào tạo và khi tốt nghiệp được cấp chứng chỉ hành nghề. Trong khi đó, các cô đồng thuộc nhóm bí truyền Samanie Miko được huấn luyện trong dòng bí mật bởi các vị thầy của thần đạo để trở thành một khí cụ trung gian giữa thần linh và con người. Những cô đồng này sẽ tuân theo những nghi thức riêng để bước vào một trạng thái mê hoặc xuất thần. Lúc đó chư thần sẽ nhập vào họ, sử dụng xác thân của họ để tiếp xúc với thế giới loài người. Qua miệng của cô đồng, chư thần cho mọi người biết trước những điều hung cát, tiên đoán mùa màng, thời tiết, vận mệnh làng xã hay quốc gia, hoặc trả lời những câu hỏi có tính chất cá nhân của mọi người. Ngoài ra, những cô đồng này còn có thể yêu cầu các vong linh nhập vào họ để tiếp xúc với họ hàng thân quyến hoặc thực hành các nghi thức trừ tà, chữa bệnh, vân vân. Từ xưa, thần đạo đã đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử Phù Tang. Trước khi ảnh hưởng của Trung Hoa du nhập vào đây, vào thời cổ sử, những người lãnh đạo các bộ tộc, các vị lãnh chúa đều có những cố vấn riêng là những cô đồng có khả năng giao thiệp với Thái Dương thần nữ, Amaterasu Omikami. Tại sao những người này thuộc phái nữ mà không thuộc phái nam? Người Nhật tin rằng đấng sáng tạo hay Thái Dương thần nữ thuộc phái nữ và chỉ những người nữ mới có thể tiếp xúc được với người nữ một cách tương đắc mà thôi. Người nam thường thô lỗ, dễ làm mất lòng thần nữ. Do đó trong thần đạo, tu sĩ thường là phái nam, nhưng một người đồng luôn luôn phải thuộc phái nữ. Trong hai cuốn cổ thư của thần đạo Kojiki và Nihonshoki có ghi rõ việc hoàng đế xứ Chuai lập đàn cầu khẩn chư thần để hỏi ý về việc ông muốn xuất quân đi đánh xứ Kumaso nằm ở phía đông xứ Chuai. Chư thần qua miệng cô đồng cho biết ông phải tiến quân về phía tây thì mới gặt hái được kết quả tốt đẹp. hoàng đế xứ chưa ai nổi giận, chỉ trích cô đồng nói láo, vì phía Tây là biển cả, đâu có xứ nào để chinh phục. Ông ra lệnh chém đầu cô đồng, rồi đi về phía Đông, đánh xứ Kumaso. Vì hỗn láo, miệt thị chư thần, nên vừa mặc giáp trụ để cầm quân, thì tự nhiên hoàng đế hộc máu ra chết. Các tướng lĩnh thấy vua bị chư thần giật chết, vội lập vua khác, rồi ra lệnh cho quân sĩ đóng thuyền bè để đi về hướng Tây, mặc dù lúc đó không ai biết hướng này có gì. Vượt biển được 2 ngày, họ đặt chân lên một mảnh đất trù phú đúng như lời mách bảo của chư thần. Họ chinh phục xứ này, đặt ách thống trị trong nhiều thế kỷ. Mảnh đất này chính là xứ Triều Tiên ngày nay. Cuộc chinh phục Triều Tiên đã đưa địa vị cô đồng lên một mức rất cao, và sau đó hầu hết các quyết định quan trọng đều dựa trên lời mách bảo của chư thần qua miệng những cô đồng. Lịch sử Nhật Bản đã chép rõ vai trò của các cô đồng này, có khi vượt hẳn quyền hạn của các tướng lĩnh, hay có khi cả hoàng đế nữa. Đến triều đại Taika, ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa du nhập Nhật Bản mỗi ngày một mạnh. Các quan văn chịu ảnh hưởng Khổng giáo, không chấp nhận phái nữ, các cô đồng xen vào quyền bính. Họ đòi cải tổ triều chính, rập khuôn theo tổ chức hành chính của nhà Đường bên Tàu. Họ chủ trương hoàng đế Thiên Tử chính là một vị thần Kami, mà đã là thần thì không cần phải hỏi ý kiến một vị thần linh nào hết. Họ dẹp bỏ các nghi thức cầu đảo trong triều đình, đưa thần đạo xuống hàng tín ngưỡng bình dân. Các cô đồng bị giới hạn tầm hoạt động, chỉ được thực hành các nghi thức cúng lễ trong đền thờ mà thôi. Từ đó khởi đầu cho vai trò các cô đồng đền, chỉ biết múa hát, dâng lễ vật, thực hành nghi thức cúng tế chứ không có quyền năng. Dĩ nhiên, vẫn có một số người cất giấu những phương pháp huấn luyện các cô đồng thời cổ qua các phương pháp khẩu truyền, nên truyền thống này vẫn được giữ gìn một cách giới hạn. Là nhà nghiên cứu, chủ trương tìm về nguồn cội, lão sư đã tìm được các tài liệu về việc huấn luyện các cô đồng và ông đã áp dụng vào tôi. Cũng phải nói thêm rằng thời đại Minh Trị là một giai đoạn đặc biệt với những truyền thống cũ mới xung đột nhau mạnh mẽ. Khi trước, vào thời Tokugawa 1600-1867, các sứ quân nắm quyền cai trị và vai trò của hoàng đế rất lu mờ, nếu không nói là vô quyền. Để phát triển văn hóa, các sứ quân cho lập trường quốc học Kokugaku để nghiên cứu văn hóa và phục hồi các truyền thống cổ xưa. Nhờ biết áp dụng các phương pháp nghiên cứu rất khoa học, các học giả của trường quốc học đã phát hiện được rất nhiều tài liệu cổ, nhất là những tài liệu từ xưa được cất giấu trong các chùa chiền, cổ mộ. Vào đầu thế kỷ thứ 18, lúc phong trào bế quan tỏa cảng lên cao, các học giả chủ trương bài ngoại, muốn dẹp bỏ các ảnh hưởng ngoại lai, nhất là ảnh hưởng của Trung Hoa, để phục hồi truyền thống quốc gia, nên thiết lập ra học phái Kanagara no Mishi. Học giả Hirata Asutane 1776-1843 là người cổ suý việc này. Ông chủ trương lấy thần đạo làm quốc giáo, nhấn mạnh về vai trò hoàng đế là một vị thần, con cháu của Thái Dương thần nữ. Theo ông, các sứ quân chỉ là kẻ tiếm vị, là người đã theo chủ thuyết Trung Hoa mà ông gọi là chủ thuyết của các quan hoạn, làm ô uế truyền thống cao đẹp cổ truyền của Thái Dương thần nữ. Dĩ nhiên, các sứ quân triều đại Tokugawa không chấp nhận lời giải thích này, nên Hirata bị bắt giam và bị đày biệt xứ. Sách của ông bị tịch thu, nhưng học trò của ông vẫn lén lút truyền bá học thuyết này. Ít lâu sau, lợi dụng tình hình chính trị sôi động về việc người Âu Mỹ bắn phá các hải cảng của Nhật, đòi tự do giao thương và truyền giáo, các nhóm chính trị đối lập đã hô hào dân chúng nổi lên, lật đổ chế độ sứ quân, đưa thiên hoàng trở lại địa vị tối cao. Một trong những điều đầu tiên của Minh Trị Thiên Hoàng là khôi phục lại truyền thống cũ, đưa thần đạo lên hàng quốc giáo và dẹp bỏ ảnh hưởng của Phật giáo mà triều đình cho rằng đã ủng hộ các sứ quân khi xưa. Sự phát triển của thần đạo đã vô tình phục hồi giai cấp võ sĩ đạo Bushido, vốn bị các sứ quân thời Tokugawa hạn chế. Dưới danh nghĩa võ sĩ đạo, các nhà lãnh đạo quân sự đã đào tạo được nhiều sĩ quan có tinh thần quốc gia cực đoan, và hậu quả là đưa Nhật Bản vào cuộc chiến với Trung Hoa năm 1894-1895, với Nga năm 1904-1905 và Thế chiến thứ hai từ năm 1937 đến năm 1945. Trước khi trở về Hokkaido, lão sư và tôi đã thực hành một nghi thức quan trọng mà qua đó tôi đã chứng tỏ quyền năng của một cô đồng như sau. Yoshida là một thiếu phụ ngoài ngũ tuần. Bà mắc một chứng bệnh lạ lùng mà các y sĩ đều bó tay. sau khi đã chạy chữa với đủ mọi thầy thuốc giỏi mà vẫn vô hiệu, người ta mách bà tìm đến lão sư để xin ông giúp cho. Lão sư thiết lập một đàn tràng rất nghiêm trang tại một đền thờ thần đạo gần đó. Sau khi tất cả mọi người tham dự chắp tay cầu nguyện một hồi lâu, tôi được mời ra ngồi quay lưng trước bàn thờ. Lão sư đứng trước mặt tôi, cầm một tờ sớ dài và bắt đầu đọc. Tôi ngồi yên, giữ hơi thở thật đều đặn và bắt đầu đọc thầm các câu thần chú bí mật có mục đích giữ cho tâm thật trống rỗng theo lời chỉ dẫn của lão sư. Khoảng 10 phút sau, thình lình tôi thấy lồng ngực mình nóng ran lên, dường như có một cái gì to cỡ quả trứng gà nổi lên dưới lồng ngực. Vật này di chuyển từ từ xuống đan điền rồi dừng lại ở đó. Tôi thấy toàn thân bỗng cứng đờ, dường như cái vật này đã làm chủ thân thể tôi một cách kỳ lạ. Tôi thấy mọi vật trước mặt mờ nhạt đi, rồi tất cả tan biến trong một biển ánh sáng quang minh kỳ lạ. Tôi không còn biết gì nữa. Hình như tôi đã chắp hai tay giơ lên trán. Lúc đó lão sư thông thả lên tiếng hỏi ba lần: "Vị nào đã về đó?" Sau khi hỏi xong, vẫn thấy hai tay tôi giơ trước trán, ông bèn đọc bài khai khẩu thần chú có công dụng giúp tôi lên tiếng. Một giọng nói kỳ lạ, dĩ nhiên không phải giọng nói của tôi, thốt lên qua miệng tôi: "Ta là Thanh Xà đây." Ngay lúc đó, trong biển ánh sáng lung linh đầy màu sắc, tôi đã trông thấy một cái gì lạ lùng đang từ từ xuất hiện. Giọng nói kỳ lạ ấy vẫn tiếp tục phát qua miệng tôi: "Khi Yoshida còn là một đứa bé 12 tuổi, ta chỉ là một con rắn nhỏ đang bò đi trên đường làng. Lũ nhỏ đi học về nhìn thấy, bèn lấy gậy thay phiên nhau đánh ta đến chết. Sáu đứa con trai kia đã hành hạ ta, trong khi Yoshida chỉ đứng nhìn. Trong lúc thân thể cực kỳ đau đớn, ta bỗng nhìn thấy ánh mắt xót thương của Yoshida. Dường như cô không chịu nổi khi thấy ta đau đớn. Trước khi lìa đời, ta cần một nơi chốn nương tựa, nên thu hết năng lực nhảy vào lưng của Yoshida. Ta đã sống tại đây nhiều năm và ngăn trở luồng sinh khí của Yoshida khiến nó bị tắc nghẽn. Khi Yoshida còn trẻ, luồng sinh khí còn mạnh nên nó tìm được chỗ rẽ để thoát đi. Nhưng nay về già, luồng sinh khí đã yếu, không lưu chuyển được nữa nên tích tụ và gây ra bệnh tật. Ta cũng muốn thoát đi lắm nhưng không sao thoát được. Cách đây khoảng 10 cây số về hướng nam, ở góc cánh đồng có một cây cổ thụ lớn. Dưới gốc cây đó là nơi chôn xương cốt của ta. Nếu Yoshida đến đó thắp cho ta một nén hương, một bó hoa tươi và đọc kinh siêu độ, thì may ra ta có thể thoát được hoàn cảnh này. Ngay lúc đó, tôi nhìn rõ cái vật lạ lùng đang xuất hiện chính là một con rắn nhỏ màu xanh lục. Tôi tự hỏi, phải chăng đây là con rắn năm xưa đã ẩn náu trong thể phách Yoshida khiến bà mang bệnh? Lão sư thắp một nén hương và đọc một bài thần chú khác. Tôi thấy lồng ngực càng lúc càng nóng ran, bức rứt khó chịu vô cùng. Tự nhiên tôi nhảy lên, múa tay múa chân cho đỡ nóng và cứ thế quay cuồng như không làm chủ được mình nữa. Lão sư quay qua đám đông hỏi lớn: "Còn ai muốn hỏi điều gì nữa không?" Một người bước ra nói: "Kính thưa chư thần, hôm qua con bị mất cái xe đạp, liệu con có thể tìm lại nó được không?" Dường như có một cái gì xui khiến, tôi quát lớn: "Cái gì? Xe đạp của ngươi ư? Nó đã bị tháo ra thành nhiều mảnh để mang bán ngoài chợ trời rồi." Khi miệng tôi thốt ra những câu đó, thì trong biển ánh sáng kỳ lạ trước mặt tôi bỗng hiện ra chiếc xe đạp đang bị tháo gỡ như thế nào. "Trời ơi, chiếc xe đó rất đắt tiền, tôi phải dành dụm mãi mới mua được. Thưa chư thần, kẻ cắp đó là ai vậy?" "Đó là một người cùng xóm với ông." "Nhưng kẻ đó là ai? Tôi phải tìm ra, đó là người thế nào? Trong 2 tuần lễ nữa sẽ có một kẻ bị ngã què chân, đó chính là tên đã lấy xe đạp của ông." Tôi không hiểu sao mình lại liên tiếp nói như một cái máy. Các hình ảnh này tự nhiên hiện ra rất rõ trong cái biển ánh sáng kỳ lạ kia. Tuần tự hết người này đến người khác lên tiếng đặt câu hỏi, và tôi trả lời họ liên tục, không một chút do dự. Buổi lễ chấm dứt với những nghi thức hết sức trang nghiêm, long trọng mà tôi thấy không cần phải viết ra đây. Chiều hôm đó, khi nghe lão sư kể lại những điều này, tôi không biết có nên tin hay không. Không lẽ tôi lại có thể sở hữu cái quyền năng màu nhiệm như vậy? Tôi gật đầu cảm ơn lão sư đã dạy dỗ, rồi chờ đến lúc tĩnh tọa một mình trong phòng, vận dụng định lực để quán xét lại xem sự việc này xảy ra như thế nào. Lạ lùng làm sao, chỉ cần dụng công một chút, tôi đã thấy trước mặt hiện ra một biển ánh sáng chói lọi và mọi câu hỏi đều được kiểm chứng một cách rõ rệt. Quả nhiên, tôi đã phát triển được quyền năng của một người đồng. Đúng như lời lão sư đã nói, tôi đã thành công. Hôm sau, tôi khăn gói lên đường trở về Hokkaido. lão sư tiễn tôi ra tận trạm xe lửa. Tuy là người điềm đạm, ung dung, nhưng lần này ông đã bùi ngùi nói: Tuy con đã sở hữu được quyền năng rất đặc biệt, nhưng con phải nhớ kỹ những môn quy mà ta đã truyền cho con. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con phải giữ gìn nghiêm cẩn những điều này, không được vi phạm. Quyền năng không phải là thứ mà ai cũng có thể sở hữu, mà đó là do ý muốn của chư thần. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, con phải luôn luôn biết ơn các ngài đã ban cho con cái quyền năng này. Đó là điều cuối cùng ta muốn nhắn riêng với con. Ta đã truyền cho con những điều mà từ trước đến nay ta chưa hề dạy ai, và chưa chắc ta sẽ dạy cho ai nữa. Con là một người đặc biệt trong hàng trăm hàng ngàn đệ tử của ta. Ta giúp con tìm được điều con muốn tìm. Tôi hết sức cảm động trước lời nói chí thành của ông. Tuy nhiên, lúc đó tôi vẫn còn ngỡ ngàng trước cái quyền năng kỳ lạ bất ngờ ấy. Tôi chưa thấy thoải mái hay tự tin về khả năng của mình bao nhiêu. Dường như tôi có cảm tưởng mình chưa được đào luyện đúng mức. Tuy biết mình có thể giao tiếp với cõi âm, với các chư thần, nhưng không hiểu sao thâm tâm tôi vẫn có một cái gì đó không được ổn. Tôi không biết tại sao mình lại nghi ngờ như thế, nhưng lúc đó tôi chưa đủ sáng suốt để nhận định kỹ lưỡng về con đường sắp tới của mình. Chương 5. Người ta nói rằng làng tôi được dựng lên từ khi những người đi khẩn quan đầu tiên đặt chân đến Hokkaido. Tuy nhiên, phần lớn những người này không hề định cư tại đây. Họ chỉ đến vì Hokkaido có rừng cây rất lớn. Họ phá rừng, xẻ núi để đốn gỗ, khai thác tối đa những qua lợi này cho đến khi những khu rừng bao la biến thành bãi đất trơ trụi, hoang tàn, không còn gì để khai thác nữa thì bỏ đi. Chỉ còn những kẻ nghèo đói, tha phương cầu thực, những kẻ không thể sống ở đâu được, đành bám lấy mảnh đất này để mưu sinh. Mùa mưa đến, không có rừng cây giữ nước, nước lũ từ trên cao đổ xuống, cuốn sạch đi lớp đất màu mỡ, chỉ còn trơ lại lớp đá sỏi khô cằn. Việc trồng trọt đã khó khăn, lại thêm khó khăn gấp bội. Dù đã cố gắng, nhưng dân làng chỉ có thể trồng trọt được ít rau trái trước mùa mưa lớn mà thôi. Vì thế số người bỏ làng ra tỉnh kiếm ăn càng ngày càng nhiều. Làng tôi đã nghèo lại càng tả tơi hơn trước. Sau nhiều năm lang thang, tôi trở về làng xưa với một tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Nhìn bãi đất cằn cỗi với lũ trẻ chăn trâu gầy còm, nhìn những người dân quê rách rưới cày cuốc lam lũ, nhìn những căn nhà dột nát hoang tàn, tự nhiên tôi động lòng và tự nhủ sẽ phải tìm cách khôi phục ngôi làng này. Sau thời gian gặp gỡ thăm hỏi gia đình, tôi khởi sự hành nghề cô đồng để kiếm sống. Đây là nỗi thất vọng lớn cho gia đình tôi. Cha tôi giữ thái độ im lặng không nói gì, nhưng nhìn mặt ông, tôi có thể đoán rằng ông không được vui lắm. Là người ít nói, mẹ tôi chỉ bày tỏ thái độ qua câu nói: Tưởng mày đi xa học được nghề gì khá. Đứa con gái của tôi cũng giống tính bà ngoại nó, nhẫn nhục, chịu đựng nên chỉ tỏ thái độ tiêu cực. Nhưng chồng nó thì không như vậy. Đứa con trẻ đã phản đối quyết liệt: Mẹ nên biết chúng ta đang bước vào thời đại văn minh kỹ thuật. Cái trò đồng bóng hoàng xiên này đâu còn lừa bịp được ai nữa. Tôi thấy không cần phải giải thích lôi thôi. Bản tính ương ngạnh và lạnh lùng cố hữu của tôi đã thúc đẩy tôi tiếp tục chương trình đã định. Muốn tránh phiền phức cho gia đình, tôi dựng một chòi nhỏ trước miếu thờ chư thần ở đầu làng để hành nghề. Tôi vừa cúng tế chư thần, vừa hướng dẫn những người gặp hoàn cảnh khó khăn, chỉ cho họ cách sống làm sao cho thuận với ý chư thần. Kết quả khả quan không ngờ, nên số người tìm đến xin tôi hướng dẫn mỗi ngày một nhiều. Chỉ một thời gian ngắn, tôi đã kiếm được một lợi tức khá, có thể giúp đỡ gia đình đang lâm vào cảnh túng quẫn. Tuy thành công, nhưng tôi vẫn không tin vào tài nghệ của mình bao nhiêu. Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng các chư thần đã nhập vào tôi, mượn miệng tôi để hướng dẫn mọi người, hay là một cái gì khác? Nỗi nghi ngờ này ngày một gia tăng khiến tôi cảm thấy áy náy khó chịu. Vào lúc đó, trong số những cô đồng, nổi tiếng nhất là bà Yamamoto, một người có nhiều kinh nghiệm và quyền năng lạ lùng, nên tôi liên lạc với bà này nhờ giúp đỡ. Bà đồng Yamamoto sống tại Sapporo trong một căn nhà nhỏ bày biện rất đẹp. Biết tôi là học trò chân truyền của lão sư nên bà tiếp tôi rất niềm nở. Bà im lặng nghe tôi bày tỏ nỗi thắc mắc rồi nói một cách nhẹ nhàng: Việc gì em phải khổ tâm nghi ngờ như vậy? Đúng hay sai, tốt hoặc xấu, hãy cứ để cho các thân chủ của em quyết định. Em được huấn luyện để làm việc này thì cứ theo đúng như vậy mà làm, thắc mắc làm gì cho mệt trí. Nhưng thưa chị, nhiều lúc em có cảm tưởng như điều em nói không hoàn toàn đúng sự thật. cái đó không phải là việc của em. Đúng hay sai là việc của các thân chủ. Nhưng phải chăng chúng ta làm nghề này để giúp đỡ mọi người, chỉ cho họ thấy rõ cách hành xử làm sao cho đúng với ý muốn của chư thần? Đúng vậy, nhưng trong thiên nhiên có hàng trăm hàng ngàn vị thần, mỗi vị lại chỉ dẫn một cách khác nhau, làm sao em có thể biết được? Chân lý có thể giải thích bằng nhiều lối, không nhất thiết chỉ có một lối duy nhất. Một khi em đã hoàn toàn thụ động để các thần linh sử dụng thể xác, mượn miệng của em để chỉ dẫn cho mọi người, thì đó là việc giữa chư thần và mọi người, em không có trách nhiệm gì trong đó cả. Nhưng nếu mình không nói đúng, em đâu có làm chủ được những câu nói đó. Khi thụ động hoàn toàn, em không có trách nhiệm gì cả. Nếu em không thụ động mà còn có một chút ý chí nào đó, thì dĩ nhiên các chư thần sẽ không nhập vào em nữa, và khi đó vấn đề sẽ hoàn toàn khác. Nhưng làm sao em biết đâu là ý muốn của chư thần, đâu là ý chí của mình? Cái đó là do công phu tu tập, phải tuyệt đối giữ mình trong sạch, sống đúng theo ý muốn của chư thần, và lúc nào cũng ý thức rằng mình chỉ là một công cụ cho một quyền năng cao cả nào đó sử dụng. Đừng để bất cứ thứ gì khác ảnh hưởng đến việc này. Tôi đàm đạo với bà Yamamoto một lúc rồi xin cáo từ ra về. Tuy bà đã xác nhận rõ trách nhiệm của một người đồng, nhưng trong tâm tôi vẫn có một cái gì đó rây rứt không ổn mà tôi không thể nói ra được. Như đã nói, khi trở về làng, nhìn những thửa ruộng khô cằn, những căn nhà mục nát, tôi đã có ý định sẽ khôi phục lại ngôi làng này. Tôi suy nghĩ cẩn thận và thấy việc đầu tiên phải làm là làm sao để thay đổi được lòng người đang chán chường, mệt mỏi, để họ trở nên hăng hái, phấn chấn hơn. Nhưng làm sao để khôi phục được lòng người? Tôi thấy giải pháp tốt nhất là khôi phục lại niềm tin nơi con người qua một công cuộc chung, một kế hoạch chung mà tất cả mọi người đều góp phần xây dựng. Cuối làng tôi có hai ngọn suối nhỏ chảy xuống phía dưới tạo thành một thác nước mà dân làng gọi là thác Phu Thê. Ngọn thác này đổ vào sông Ashiripesu, chạy dọc theo sườn núi rồi đổ vào một cái hồ hình bán nguyệt, chỗ đó gọi là thác Ashiripesu. Dòng sông còn uốn khúc qua một thung lũng nhỏ với nhiều ngọn thác nhỏ trước khi chảy ra biển. Ở cửa biển có một miếu thờ thần Fudo đã đổ nát hoang tàn. Tôi bèn nảy ra ý định lập miếu thờ chư thần quanh những ngọn thác đó, cũng như trùng tu miếu thờ thần Fudo. Thứ nhất, việc lập miếu thờ sẽ đem lại niềm tin cho dân làng, giúp những người nghèo khó tuyệt vọng tìm được tương lai. Việc xây dựng miếu thờ sẽ giúp nhiều người có cơ hội làm việc chung với nhau, góp phần xây dựng lại tình thân hữu tương trợ. Ý định quyên góp tiền bạc để lập miếu thờ chư thần của tôi đang nhen nhúm trong đầu, thì một hôm mẹ tôi đi xem bói để hỏi về tình trạng gia đình. Vì thầy bói đã nói: "Gia đình bà có một nấm mộ tổ tiên xây đè lên bộ cốt của một con ngựa, khiến nó không siêu thoát được nên nó quán. Vì thế ruộng nương của bà không tốt, hoa màu không thất thu cũng bị sâu bọ phá hoại. Nhà cửa của bà có lớn đến đâu rồi cũng bị hỏa hoạn cho tiêu tàn hết. Con cái bà dù thế nào cũng không thể ăn nên làm ra như những người khác. Con trai thì phải tha hương cầu thực, con gái thì chịu cảnh làm lẻ hoặc không chồng. Muốn thay đổi, bà phải đi lạc quyên đúng 1.000 người, mỗi người ít nhất 1 đồng, lấy tiền đó xây đền Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hàng ngày cúng kiến hương hoa cẩn thận. Nhờ oai lực của ngài mà con ngựa kia được siêu thoát, có như vậy thì vận hạn, tai ương của gia đình bà mới chấm dứt được." Tôi không biết ông thầy bói nó có đúng không, nhưng điều này không quan trọng vì nó phù hợp với sở nguyện thầm kín của tôi. Vừa nghe mẹ tôi nói xong, tôi quyết định sẽ thi hành chương trình phục hưng ngôi làng mình. Tôi hội họp những người trong gia tộc để bàn về chuyện này. Mấy năm nay, gia đình nào cũng gặp khó khăn, nên nghe nói có giải pháp, ai nấy đều hết sức đồng ý. Thế là một mặt tôi xin phép hội đồng kỷ mục trong làng để lập đền thờ. Mặt khác, tôi hô hào dân chúng quyên góp công của để xây đền thờ Đức Quán Thế Âm trên đỉnh đồi Ganseki gần đó. Như đã nói, làng tôi rất nghèo, chỉ sống nhờ trồng trọt rau trái trong mùa khô. Vào mùa mưa, vì nạn nước lũ, không mấy ai trồng trọt được gì, nên số người thất nghiệp rất đông. Dân làng vì nghèo đói nên sinh ra lắm tệ nạn như cờ bạc, rượu chè, trộm cắp, vân vân. Việc hô hào mọi người góp phần công quả xây nơi thờ phụng Đức Quán Thế Âm là một việc hết sức mới mẻ, trọng đại đối với dân làng. Phần lớn đều tin rằng việc xây dựng đền thờ này sẽ đem lại cho họ những may mắn, những phước đức lâu dài, có thể cải thiện đời sống của họ. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, niềm tin dù là niềm tin gì chăng nữa cũng dễ khích lệ số đông, nên chỉ cần một người kêu gọi, hàng trăm người đã hưởng ứng. Người giàu góp của, kẻ nghèo góp công, nên chỉ một thời gian ngắn, đền thờ đã hoàn tất. Một pho tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên tòa sen được đắp rất đẹp. Bên dưới tòa sen có khắc những câu kinh trong Phổ Môn. Quán Âm Sức Trí.